Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Hàn Nguyệt ước mơ luyến ái. Già Nam Học Viện Nội Viện, Đại trưởng lão văn phòng. Một giữ lại mái tóc dài màu bạc nữ nhân ngồi ở trên bàn. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Không biết tại sao, nàng gần nhất đều yêu thích tới nơi này. Ngồi ở trên bàn. Nhìn ngoài cửa sổ gian phòng, nàng cảm giác mình lẽ ra nên hận hắn, nhưng trong lòng lại không tên có chút chờ mong hắn có thể đối với mình được. Nàng tự giễu nở nụ cười, trong mắt tràn đầy châm chọc. Ngươi chờ mong chính là một hồi hoàn mỹ luyến ái, nhưng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hàn Nguyệt đối với mình nói rằng, đáy mắt thất lạc trước sau không cách nào ẩn giấu. Thiếu nữ kia không có xuân Hàn Phong đẹp trai không? Đương nhiên soái. Kim Cương Vương lão ngũ dòng dõi cùng quốc dân nam thần nhan trị. Nếu như không tính Hàn Phong tính cách, gần đây tử là tất cả khác phái kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng chính là Hàn Phong tính cách, dùng như vậy thủ đoạn bức bách nàng. Đây là Hàn Nguyệt nhất không thể nào tiếp thu được một chút. Nếu như Hàn Phong theo đuổi nàng, Hàn Nguyệt không cảm thấy Hàn Phong không như vậy năng lực. Thế nhưng hắn dùng phương pháp đơn giản nhất, nhiều nhất là lừa gạt nàng một hồi. Hàn Nguyệt nghĩ đến trong gia tộc tình thế, lập tức thất lạc cúi đầu. Làm sao? Đây là ta không nhớ tới ta. Hàn Phong xuất hiện tại phía sau nàng, đem Hàn Nguyệt ôm vào trong ngực. ... Hàn Nguyệt gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta ước mơ lấy một hồi hoàn mỹ luyến ái, lĩnh hội chúng ta sản sinh tình cảm trong nháy mắt. Lĩnh hội chúng ta cùng nhau từng tí, ở nhà người chứng kiến dưới đi vào hôn nhân cung điện. Sinh ra thuộc về con của chúng ta, một trai một gái, ... Hàn Nguyệt thanh âm của càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Hàn Phong ôm nàng, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Hắn có lẽ sẽ có chút xúc động, nhưng tuyệt đối không thể bị nàng cảm động. Hắn có lẽ sẽ nghĩ nếu có cuộc sống như thế, làm sao không phải là một phen trải nghiệm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Dược trần cửa ải kia là hắn không qua được khảm. Thầy trò trong lúc đó đã là kẻ thù sống còn. Hắn là Hán Phục, nhưng lại không phải Hàn Phong. Từng nghĩ tới cho Dược trần một cơ hội. Dược trần làm sao không phải là đối với Hàn Phong còn mang trong lòng chờ mong. Vì lẽ đó cuối cùng đem hoàn chỉnh phần quyết giao cho Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong quá mức kiêu ngạo. Hắn không cảm thấy chính mình sai rồi. Vì lẽ đó Dược Trần đáy lòng cừu hận không thể áp chế lại. Muốn xúi dục Tiêu Viêm. Hắn vào thời khắc ấy liền nhất định kết cục. Hắn cũng không có thể làm cho Tiêu Viêm phát sinh biến hóa. Để Hàn Phong cùng Tiêu Viêm trong lúc đó thầy trò phản bội. Dược Trần kết thúc. Cái kia hồn tộc đây. Hồn Thiên Đế đại kế để Hàn Phong không thể không phòng. Thượng cổ thời kỳ qua đi lớn nhất kiêu hùng. Dù cho như Tiêu Huyền Thiên Túng chi tư, cũng không thua ở Hồn Thiên Đế trong tay. Tiêu Huyền cạn kiệt toàn tộc đấu đế huyết mạch, thậm chí hấp thu thiên mộ bên trong cái kia mỏng manh nguyên khí đột phá ngụy đấu đế cảnh giới. Nhưng hắn nhưng lựa chọn tử chiến, chiến đến tử vong, nói đến buồn cười. Nếu là Tiêu Huyền vào lúc ấy chạy trốn, tuy nói không thể đột phá đấu đế, nhưng là đột phá ngụy đấu đế cảnh giới. Trở thành đương đại người mạnh nhất, coi như Tiêu tộc triệt để diệt, lấy Tiêu Huyền ngụy đấu đế thực lực, huyết mạch của hắn đã xảy ra biến dị, đến thời điểm hắn tái sinh không là tốt rồi. Tuy rằng Tiêu tộc đấu đế huyết mạch khô cạn, thế nhưng Tiêu Huyền sinh hài tử, cũng sẽ là thần phẩm huyết mạch, đáng tiếc Tiêu Huyền vẫn là quá ích kỷ, không giống Hàn Phong như thế bác ái. Như vậy, ngươi có thể yêu ta một lần sao? Hàn Nguyệt xoay người nhìn Hàn Phong. Hai người đối diện. Hàn Nguyệt đầy mắt nhu tình đối đầu Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng. Nhưng vẫn là hóa thành thất lạc. Ta thử xem. Hàn Phong cho một không xác định trả lời. Xem như là ở qua loa nàng. Thế nhưng Hàn Phong vẫn luôn rất chăm chú. Hắn sẽ lừa dối người khác. Nhưng là từ không lừa gạt mình. Tốt. Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Dựa vào khi hắn trong lòng. Ngày kế. Hàn Phong đi trước ngoại viện, hắn gần nhất dục vọng tựa hồ trở thành nhạt không ít. Có lẽ là bởi vì cả người đều dễ dàng xuống đây đi. Dù sao cỏ đầu tường, nghiêng ngả, có thể có cái gì áp lực đây. Đi tới ngoại viện, Hàn Phong đi ở phiến đá trên đường. Một đường không ít người đều đối với hắn liếc mắt. Hàn Phong rất tuấn tú. Nhan trị tức là chính nghĩa. Mà còn gì nữa không? Người thắng tức là chính nghĩa. Không gặp một đôi tiểu tình lữ đi ngang qua. Nữ sinh kia ánh mắt cũng vẫn xem Hàn Phong. Tức giận bạn trai nàng hai mắt sắp bốc lửa. Đi tới ngoại viện nữ sinh túc xá lầu dưới. Cửa sổ trên nhất thời dò ra không ít đầu. Hàn Phong đang đợi người hữu duyên. Tiêu Ngọc Hòa Lâm Phỉ các nàng ai trước tiên hạ xuống hắn với ai đi. Nhưng có câu nói thật hay. Có một số việc vẫn phải là vừa vặn. Nữ hài nhảy nhót nhót hướng về ký túc xá đi tới. Trùng hợp đụng phải đứng nhà ký túc xá để Hàn Phong. Lão sư, Yểu Nguyệt mừng rỡ nói. Ta đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Nàng xem đi tới khá là kiêu ngạo. Hàn Phong gật gật đầu. Hỏi, nắm giữ 9 loại nhị phẩm phương pháp luyện đan. Nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Còn kém như vậy mấy cái? Kém mấy cái? 6 cái. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong không khỏi bật cười. Xoa xoa đầu nàng, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nội viện, cho tới sư huynh ngươi bọn họ, còn phải đợi thêm một quãng thời gian. Nha, Yểu Nguyệt gật gật đầu, có chút sợ sệt, nàng không thể hoàn thành lão sư yêu cầu nắm giữ 9 loại nhị phẩm phương pháp luyện đan. Nàng sợ sệt Hàn Phong sẽ có hay không có cái gì trừng phạt. Liếc mắt nhìn lầu ba hàng hiên chỗ ngoặt cửa sổ, Tiêu Ngọc còn đang hàng hiên chạy xuống. Nhưng Hàn Phong chạm đích mang theo Yểu Nguyệt rời đi. Hàn Phong mang theo nàng đi tới Già Nam học viện phòng giáo vụ. Vì nàng công việc thủ tục, Hàn Phong tốt xấu là Già Nam học viện người mình. Thế nào cũng phải tuân thủ một hồi quy củ của nơi này không phải sao? Hàn Phong đi vào Hồ Càn văn phòng. Lão già nhất thời cười ha hả nói. U, đại trưởng lão, đã lâu không gặp, xác thực đã lâu không gặp. Hàn Phong phụ họa gật gật đầu, ngồi ở Hồ Càn đối diện trên bàn nói rằng, đây là ta đệ tử, 13 tuổi, bây giờ là nhất tinh đấu sư, hơn nữa nàng vẫn là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Ta dự định làm cho nàng trực tiếp đi nội viện, nhìn cái này so với mình tôn nữ còn nhỏ nữ hài. Hồ Càn khóe miệng không khỏi co quắp, lại nhìn một chút Hàn Phong, quả nhiên, quái vật đều là cùng nhau xuất hiện. Cái gì chó má cường giả độc hành người yếu báo đoàn? Chỉ có một loại người mới có thể đi tới đồng thời. Mà ở Hồ Càn xem ra, Hàn Phong cùng Yểu Nguyệt, còn có hắn một cái khác đệ tử Tiêu Viêm. Tất cả đều là loại quái vật này. Không thành vấn đề, Hồ Càn gật gật đầu. Từ trong nạp giới lấy ra Yểu Nguyệt tư liệu. Từ giấy bao xi măng bên trong túi lấy ra viết vài nét bút sau khi đưa cho Hàn Phong. Hồ Càn nói rằng, đây là nguyên kiện, ngoại viện còn có dành trước. Đến thời điểm thả ngươi nơi đó là tốt rồi. Ngươi là đại trưởng lão. Nội viện về ngươi quản. Nhớ tới dành trước một phần cho Tô Thiên. Nếu như không muốn cũng không thành vấn đề. Hàn Phong gật gật đầu. Lấy ra một bình đan dược để lên bàn. Chạm đích đi ra ngoài. Hắn cũng không có nói ở bên trong là đan dược gì. Nhưng Hồ Càn thái độ có chút không đúng. Mơ hồ nghĩ nhân vật phản diện phát triển xu thế. Tương tự nhân vật phản diện bên cạnh cùng vai chính đối nghịch một người bạn. Nhưng là vừa không sánh bằng ở vai chính bên kia cùng hắn có cựu oán người kia. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.